Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sợ hãi run lên, nửa ngày mới phát hiện ra bản thân nước mắt đều chảy tới khóe miệng, hàm, không thể đưa tay ra lau, chỉ có thể mặc kệ nó chảy xuống. Trong gian phòng đất này, có một cổ mùi mốc, không có đồ đạc đàng hoàng, nửa gian phòng đều được phủ thảm xám xịt, còn có một đống đệm chăn rách nát, chẳng lẽ là nơi giam giữ nữ nhân. Buổi tối, tay chân tôi máu lưu thông không thoải mái, cơn đau khiến tôi muốn rơi nước mắt, nhưng thân thể lại bị lắc lư treo ở trong không gian, vẫn là tư thế đáng xấu hổ này, tôi vừa cử động liền cảm thấy cổ tay giống như bị cắt đứt, cả người toàn bộ bụng đều đang rơi xuống. Một ông già gầy khô xuất hiện trước mặt tôi, nhìn vào trang phục của hắn, hẳn là vị đại trưởng lão kia. Hắn đôi mắt vẫn độc nhìn chằm chằm người tôi, phía sau một người đàn ông trung niên, lộ ra ánh mắt cầm thú, nhìn ông già nói, Điền muội tuy rằng lần này gây ra họa lớn, nhưng lại mang trở về một thứ tốt. Lão già gầy khô gật đầu nói, Điền muội cũng muốn mang tiền trở về. Người cho rằng vận chuyển thi thể không cần tiền à, không nghĩ tới lúc động vào kẻ thù, bị kẻ thù xuống tay trước à, may mắn tổ tiên đã để lại cửa sau cho chúng ta, Điền muội mới không hy sinh vô vọng. Tôi nghe bọn họ nói, thầm nghĩ Điền muội kia hẳn là một nửa luyện hồn đạo sĩ quỷ đầu thai, vẫn luôn kinh doanh thủy sản đông lạnh tạo điều kiện vận chuyển thi thể, cô ta hẳn là chia rẽ gia đình nam nhân họ Hát yêu ta P, mang thê tử của hắn tới nơi này hại chết. Sau đó cùng nam nhân họ Hát yêu ta P đến khu du lịch chỗ giáo viên Tiểu Uông, phát hiện trong phòng có quỷ ảnh hưởng tới nam nhân họ NS yêu ta P, liền giết chết nam nhân họ NS yêu ta P, muốn lừa bịp của giáo viên Tiểu Uông một số tiền lớn, còn có thể đoạt được một khối thi thể. Tên họ NS Yotape này cũng là xứng đáng, ngoài tình thú còn trêu chọc một nữ nhân đáng sợ. Hiện tại hai nửa hồn đạo sĩ quỷ đều bị giang khỏi Vân Câu đi, hẳn là có thể thẩm vấn ra không ít chuyện. Nhưng chuyện lớn nhất trước mắt là anh ta mau đến cứu tôi đi. Nam nhân trung niên ánh mắt cầm thú nhìn chằm chằm tôi sợ tới mức cúi đầu, hắn đột nhiên kéo tóc tôi. A hát, đau quá, tôi ngửa đầu kêu lên, hắn cười lạnh nói, đau. Không sao, về sau xem ngươi sẽ tê liệt thế nào, xem ngươi kéo dài được bao lâu. Lão già gầy khô lắc đầu nói, không được, nữ nhân này thân phận đặc biệt, thể chất cũng đặc biệt, không thể để người trong trại tùy tiện chơi, hiện tại đồ vật trong bụng cô ta rất quan trọng, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Nếu chúng ta có hai âm dương linh đồng thi vương, chúng ta còn sợ tên họ Mộ kia sao? Họ, Mộ, là họ Mộ nhà chúng tôi sao? Lòng tôi đột nhiên có chút hy vọng, chẳng lẽ bọn họ sợ người nào đó trong nhà tôi? Có khả năng nhất là Thái Gia Gia, nhưng Thái Gia Gia hiện tại lớn tuổi như vậy, sống một ngày kiếm một ngày, thậm chí ra cửa còn không muốn, chỉ muốn cùng bà ân ái triền miên, ông không có khả năng chạy vào bên trong núi sâu rừng già này. Lão già dùng cây trượng chỉ vào tôi niệm một đống chú ngữ, tôi không biết hắn muốn làm gì, tôi chỉ thấy hương thảo trong chậu nước thẳng tắp tay lên, dường như có một rào cản vô hình cô lập tôi. Chà, ngay cả khi không thể làm cô ấy cũng đến cho bọn hài nhi xem qua không nghiện, nếu không con bê nhỏ căng lên thật phiền, sợ có người sẽ trộm tới làm cô ấy. Nam nhân trung niên tà ác nhìn tôi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già không tỏ ý kiến hừ lạnh một tiếng, xoay người quay đi. Nam nhân trung niên đi đến trước mặt tôi bấm tay niệm thần chú, sau đó duỗi tay cầm cổ áo tôi kéo thật mạnh. May mắn bị trói chặt, hắn chỉ có thể xé một miếng thật lớn, lộ ra một nửa ngực, nếu không với lực này của hắn, tôi cũng không thể giữ lại mảnh vải nào che y người. Nam nhân trung niên nhăn nhở cười nói, được rồi, bộ ngực lớn này có thể làm con bê nhỏ đỡ nghiện, may mắn ta có vợ rồi, bằng không cũng không kiềm chế được. Chờ ngươi hạ sinh đứa nhỏ ta sẽ là người đầu tiên nếm thử vị che y người ngươi. Hừ, hầu hạ cho tốt ta sẽ để ngươi mở chân ít đi. Tôi bị hắn dọa sợ tới mức môi đều run lên, tôi chỉ có thể cắn môi dưới gắt gao để không bật ra tiếng khóc. Người nơi này thật đáng sợ, bọn họ đều không coi người khác ra gì. Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía đôi tay mình, bị trói giống như một cọc gỗ, đừng nói đến bấm tay niệm chú tôi di chuyển, cũng sẽ hoại tử, không bị cắt tứ chi thật là may mắn. Thời gian một chút trôi qua, nếu muốn treo tôi như vậy, sẽ không bao lâu tôi liền thành tàn phế. Trong đêm đen, trong phòng chỉ có một chiếc đèn gió cũ, ánh đèn mờ nhạt làm tôi cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể tắt nếu lúc này đèn bị dập tắt tôi. Tôi nên làm gì? Trước kia tôi cho rằng âm nhân thật đáng sợ, ví dụ như năm 16 tuổi bị nam nhân lạnh băng nằm chê y người trầm mặc cọ sát trong thân thể non nớt của tôi cùng với máu. Sau đó, tôi lại yêu âm nhân đáng sợ kia càng ngày càng không muốn cùng anh ta chia lìa. Hiện tại tôi đã biết cách đối phó với quỷ, mới biết luyện hóa thi thể càng đáng sợ hơn, tại vì tôi yếu đuối, tôi không có sức mạnh so với luyện thi đó, bởi vì tôi là người sống, sợ đau, sợ chết mà những luyện thi đó cái gì cũng không sợ. Bây giờ tôi mới biết được dù là tà linh ác quỷ vẫn là cái xác không hồn, đều không bằng người ngoan độc tàn nhẫn, đáng sợ. Những người tàn nhẫn này làm nhục người khác mới cảm thấy vui thích, người thống khổ trong mắt bọn họ là tiếng cười cùng thỏa mãn, mục đích của bọn họ không phải là giết người, mà là tra tấn người. Thật đáng sợ, tôi là một thai phụ làm thế nào có thể thoát khỏi một đám biến thái, ngày đêm cùng thi thể làm bạn. Những người này đều là người sống, tại sao lại cùng biến thái huyết thống đậu thai, không thể trông cậy vào hai tiểu tổ tông trong bụng còn chưa có gặp qua chuyên đời, làm thế nào để phân biệt. Tôi bị treo lơ lửng giữa không trung như vậy, trước ngực còn bị xé rách cũng không thể che lại trốn. Dùng cái gì để trốn? Bên cạnh đột nhiên vang lên tất tất tác tác thanh âm, trong đêm đen loại âm thanh cả kinh này làm toàn thân tôi tê dại đi, đôi mắt nhìn vào bức tường bên cạnh. Trệ y vách tường có vết nứt, mấy trăm mắt tham lam khủng bố xuất hiện ở bên ngoài vết nứt. Làm, thật sự bạch bạch tốt, mẹ kiếp tránh ra, lão tử nhìn không thấy miêu miêu. Đầu ti, chấm, lão tử quần đều đã cởi, ngươi kêu ta cút ngay sao? Chờ ta dùng trước, ô ta muốn ngấp hai cái. Tôi nhắm hai mắt thống khổ cắn môi. Khởi Vân, anh đang ở đâu? Hu hu hu, anh trai ơi, anh ơi, tôi không muốn những kẻ biến thái này hãm hát yêu ta pê thật kinh tởm. Hu hu hu, chê y mặt tất cả đều là nước mắt cũng không thể lau đi, tôi thống khổ cực kỳ, thân thể đau đớn, sợ hãi, xúc phạm tuyệt vọng. Tôi không biết bây giờ còn có thứ gì khiến tôi sinh ra một tia hy vọng, làm tôi có thể chống cự được đến bình minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ít chất lỏng màu trắng từ cái vết nứt bắn vào, những lời nói dứa tà trong bóng đêm giống như quần ma hoạn vũ. Nhảy múa điên cuồng, làm tôi sắp ngất xỉu. Trệ y bầu trời truyền đến một tiếng sấm liên tục trầm đục, một trận gió dữ dội nổi lên, giống như muốn lật đổ ngôi nhà. Gió lạnh thổi qua vết nứt trong nhà bụi bay ngập trời, tôi nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng kèn dồn dập. Mấy nam nhân vừa rồi còn nói những lời dứa tà sừng sốt, đột nhiên mắng. Mẹ kiếp gia hỏa họ Mộ tới, nhất định là tới đoạt nữ nhân này, các huynh đệ, nữ nhân này tuyệt đối không thể bị cướp. Mộ, là họ Mộ, rốt cuộc là người nào, cách trương.